Hải tặc Vương Chi sinh đôi. Chương 83, điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa Phó Đô đốc Sakazuki, bên tàu tị nạn đã bị tấn công. Toàn bộ thuyền di tản đều bị phá hủy thậm tệ. Những người dân cũng không có ai sống sót và những hải quân cùng đặc vụ phụ trách phần đó đều bị giết. Vẫn không biết được ai chính là người đã gây ra điều này ngoài giới tính của người đó chính là nữ. Một hải quân nghiêm chỉnh đứng bên cạnh Akainu báo cáo. Toàn bộ đều bị giết sao? Akainu lẩm bẩm rồi nhìn hòn đảo Ohara trước mặt. Như vậy thì tốt, điều đó sẽ chắc chắn rằng không có một tên học giả nào xâm nhập vào những người dân đó. Nhưng còn kẻ đã làm điều này. Cô ta vẫn chưa bị bắt và có lẽ vẫn đang ở trên hòn đảo. Như vậy thì nên nhanh chóng phá hủy toàn bộ hòn đảo ngay lập tức trước khi cô ta có khả năng rời khỏi. Phó Đô đốc Sakazuki, ở bên kia đang có gì đó chuyển động. Đột nhiên một tên hải quân hoảng sợ báo cáo với Akainu. Chuyện gì? Akainu nhìn tên hải quân rồi nhìn sang hướng tên đó đang nhìn. Đến lúc này thì ngay cả chính hắn cũng không thể không kinh hãi. Đó là Thưa Phó Đô đốc Kuzan, một tên hải quân nhìn qua ống nhòm nhìn về phía hòn đảo. Chuyện gì? Ở trên đảo rất bình thường nhưng vẫn còn vài nghi vấn. Kuzan trên trán xuất hiện một dấu tích đỏ. Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Nói ra nghe coi. Đó là kẻ phản bội. Phó Đô đốc Kuzan hơi ngẩn người khi nghe cái tên quen thuộc rồi sau đó hắn thở dài. Tại sao ngươi lại phải xuất hiện ở nơi này? Thưa Phó Đô đốc Kuzan, ở phía bên kia có hiện tượng lạ đang diễn ra. Tên hải quân run rẩy báo cáo với Kuzan khiến cho hắn cảm thấy bất ngờ và tò mò. Đưa mắt nhìn sang nơi tên đó chỉ đến thì Kuzan chỉ có thể đứng người. Trợn mắt nhìn cảnh tượng đó. Đó là cái quái gì? Mọi người đâu rồi? Harutoka đâu rồi? Robin được Sô giữ trong lòng bàn tay. Sợ hãi nắm chặt bộ râu của ông. Nàng rất lo lắng và sợ hãi khi nàng cởi bịch mắt ra. Nàng không thấy bất kỳ học giả nào. Không thấy mẹ của nàng và cũng không thấy anh. Cháu đừng lo. Anh trai cháu đã nói rằng anh ta sẽ đón cháu ở bờ biển và đưa cháu rời khỏi nơi này. Sô vừa chạy xuyên qua hòn đảo vừa cố gắng trấn an Robin. Còn những người khác thì sao? Mẹ của cháu thì sao? Còn tiến sĩ Clover nữa? Sô ngập ngừng nhìn xuống Robin rồi nhớ lại lời nói của anh. Mặc dù ông rất muốn nói cho Robin về những người mà nàng lo lắng nhưng ông biết rằng người con trai tóc đỏ đó sẽ không cho phép. Ông không biết thân phận thật của người con trai đó là gì nhưng ông chắc chắn rằng anh không phải là một kẻ vô danh tiểu tốt. Cảnh tượng trước khi ông đưa Robin rồi đây có lẽ sẽ khiến cho ông ám ảnh suốt cuộc đời. Nếu như ông còn có thể sống sót, cháu đừng lo. Họ đã chạy trốn rồi. Việc bây giờ mà cháu cần làm chính là nhanh chóng rời khỏi hòn đảo này. Ngay lúc đó, những hải quân ngoài kia đã nhận thấy được ông và bắt đầu bắn pháo để tấn công. Con thuyền nào là có mặt Akainu và Aokiji? Anh đứng ở trên một cành cây và nhìn những con thuyền hải quân ở trước mặt. Con thuyền thứ hai từ trái qua và con thuyền thứ năm ở dưới đếm từ phải qua. Haruki mỉm cười nhìn những con thuyền hải quân đang không ngừng la hét. Mái tóc đỏ của cô đã được buộc lên gọn gàng và trùm kín bằng một chiếc mũ đen. Xung quanh mắt của cô và anh cũng được che lại bằng một dải băng màu đen tuyền. Mặc dù thứ này đeo vào cũng chẳng có ích lợi gì nhưng em thật sự không muốn bọn hắn nhận ra hai người chúng ta Cô khó chịu chạm vào dải băng. Anh đã tốn thời gian phân tách thêm một bản thể khác chỉ để đi chỉnh sửa lại toàn bộ ký ức của những người biết đến sự kiện đó. Thậm chí anh còn phải đi chỉnh sửa lại toàn bộ những ảnh truy nã của chúng ta. Nếu không phải vì chúng ta không còn hoạt động nào khác bị phơi bày ra khi không biết khi nào anh mới có thể che giấu toàn bộ chứng cứ. Haruto hơi bực mình nói. Được rồi, em biết, nhưng bây giờ em muốn đi đón Robin nhanh nhất có thể Vậy thì phá hủy những con thuyền còn lại đi. Đừng lộ mặt và sử dụng cách nhanh chóng nhất có thể. Đã biết, cô cười khúc khích rồi giơ tay lên cạnh đầu. Búng nhẹ, ngay khi vừa búng tay, ngay dưới chân của hai người đột ngột run chuyển như có động đất và từ từ có những phiến đá lớn trôi lơ lửng lên sau lưng và trên đầu của hai người, lớn có, nhỏ có, thậm chí còn có những tàn tích của những ngôi nhà bay lên theo. Tất cả lơ lửng giữa không trung tạo thành một cảnh tượng kỳ vĩ với những hải quân. Cái đó, chuyện quái gì đang xảy ra? Không thể nào, Haruto quay đầu nhìn lại sau lưng rồi nhướng mày nhìn cô. Em thích sử dụng những ma pháp có quy mô lớn nhỉ? Haruki cười cười khi nghe thấy anh nói. Mặc dù tốn cũng khá nhiều sức nhưng nó xứng đáng. Nhìn khung cảnh vừa kỳ vĩ vừa đáng sợ. Điều đó chính là một cảnh tượng tuyệt đẹp nhất mà không phải sao. Như lời của em nói. Anh gật đầu rồi sau đó nhìn lại những thuyền hải quân. Bắt đầu nào, không biết có bao nhiêu hải quân sẽ sống sót nhỉ, ở một nơi khác. Hừm, Haruki ngẩng đầu nhìn lên trời. Gương mặt của cô trở nên ngạc nhiên và sau đó là thở dài. Em cũng cảm nhận được nó. Haruto nhìn thấy những biểu cảm của cô. Khoanh tay lại và nhìn lên trời theo cô. Bọn hắn có thể đang ở gần đây. Haruki lẩm bẩm nói. Chúng ta đang tiến về phía biển Nam và phải băng qua biển Tây. Nếu như bản thể nào có nhiệm vụ gần nhất thì chỉ có bản thể ở Ohara. Haruto lắc đầu nói. Tay vương lên để gãi gãi cổ. Đừng nói rằng bọn hắn chính là điên cuồng. Thật sự là mệt đây. Haruki nhìn lại cuốn sổ da màu nâu ở bên cạnh. Không thể nào trách được. Chúng ta cũng không thể phân biệt được bản thể nào là phần linh hồn nào trong chúng ta. Chỉ mong rằng bọn hắn đừng làm gì quá mức trước mặt Robin là được. Anh nhìn mặt biển tưởng chừng như vô tận kia rồi khẽ điều khiển tay. Theo những cử động của tay anh, trên mặt biển cách anh một khoảng 4-5 mét dần sao động và sau đó đột nhiên nó xuất hiện một quả cầu nước bay lên trên không trung. Điên cuồng thuộc về nhiệm vụ Ohara. Haruki cẩn thận viết và đánh dấu vào bên trong cuốn sổ. Bởi vì hai người chính là phân tách nên không thể nói hai người chính là bản thể chính được. Tất cả đều chính là một và chính vì điều đó nên không ai biết được chính xác phần linh hồn kia đại diện cho phần nào bên trong mình. Vô cảm thuộc về đâu nhỉ? Tàn nhẫn nữa. Anh hơi nhướng mày nhìn cô rồi tập trung sự chú ý lại quả cầu nước kia. Anh điều khiển nó trở thành vô số những mũi tên và thanh kiếm. Điều khiển chúng lơ lửng và di chuyển trên không trung. Lúc này anh mới nhận thấy mình rắc rối như thế nào. Quá nhiều phần xấu bên trong. Em biết nhưng cái phần mà em lo ngại nhất thì đang hoàn toàn mất dấu. Em đã định sẽ theo dõi bọn hắn nhưng ngay khi vừa rời mắt là đã biến mất rồi. Chỉ mong rằng bọn hắn đừng làm gì quá kinh khủng. Vì ngay cả chính chúng ta tập hợp lại còn kinh hãi chính phần linh hồn đó. Cách chương.